Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, người muốn đi sao, Tạ Như Mây tiền công là nhiều ít. Tần Trường Sinh cũng không có nói cho Tần thợ săn. Này giống như thành hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Vân Nhi. Này bánh rán tử cùng gà rán chân các ngươi cầm ăn. Cha ngươi dùng cây trúc cho ngươi làm ấm nước ngươi cũng trang hảo, Liễu thị hỗ trợ thu thập đồ vật. Lúc này mới kiên nhẫn dặn dò nói, Tạ Như Mây có cái nho nhỏ hai vai bố bao. Là nàng làm Liễu thị hỗ trợ làm, mỗi lần đi trấn trên, lập tức trang làm nhất thích hợp Tạ Chí Xương đau lòng nữ nhi. Chính mình cân nhắc làm cái ấm nước, Tạ Như Mây lại đề ra điểm ý kiến cải thiện một chút. Cũng chậm rãi làm thành một kiện rất thực dụng đồ vật này ống trúc ấm nước. Là dùng xoắn ốc trạng mở miệng, vì tránh cho lậu thủy. Tạ Như Mây hỏi Tần Trường Sinh muốn một khối nho nhỏ da trâu gân, thứ này tẩy sạch phơi khô về sau. Rất có dẻo dai, Tạ Như Mây đặt ở dầu cái bên trong phao mấy ngày. Lấy đảm đương phao cao su dùng, nhét ở ly cái nắp bên trong, nương. Ta hiểu được, người cứ yên tâm đi, Tạ Như Mây trang hảo tự mình lương khô. Đem chuẩn bị dược liệu cũng dùng vải bông bao lên, lúc này mới ra cửa, mới vừa đi đến cửa thôn. Liền thấy kia chiếc quen thuộc xe bò, Tần Trường Sinh lúc này đưa lưng về phía ngồi ở xe bò thượng. Không biết đang làm gì, nhớ tới mấy ngày hôm trước sự tình. Tạ Như Mây trong lòng tổng cảm thấy có chút biệt nữu. Tuy rằng biết Tần Trường Sinh là vô tâm, nhưng nàng này trong lòng lại quái quái, Tần đại ca, xuất phát từ lễ phép. Nàng vẫn là đi lên trước tiếp đón một tiếng, bất quá. Không hề cùng dĩ vãng giống nhau kêu Trường Sinh ca, cuối cùng là có một ít bất đồng, Tần Trường Sinh vẫn chưa phát hiện. Quay đầu, trên mặt mang theo vài phần ý cười, lúc này mới nói, tới thử xem mơ siêu, hắn này vẻ mặt thần sắc. Giống như phía trước phát sinh sự tình đều quên mất, chưa từng phát sinh quá giống nhau, bất quá như vậy cũng hảo. Tạ Như Mây cũng miễn cho xấu hổ, nàng huyền tâm giờ phút này cũng thả xuống dưới, tò mò hỏi, thử cái gì, Tần Trường Sinh nghiêng đi thân mình, Tạ Như Mây mới phát hiện, xe bò mặt trên phóng một cái đệm, thoạt nhìn mới tinh, ngươi thử xem, phía trước không phải nói xe bò ngồi không thoải mái sao. Tần Trường Sinh rất là thản nhiên, Tạ Như Mây cũng không làm ra vẻ. Bò lên trên xe bò, ngồi ở kia đệm mềm tử thượng, quả thật là mềm mại hô hô rất là thoải mái. Tuy rằng nàng béo, nhưng xe bản vẫn là thực cứng. Cộm đến hoảng, Tần Trường Sinh xem nàng ngồi xong lộ ra ý cười tới. Cũng không hề nhiều lời. Giá xe bò đi trấn trên, hai người thẳng đến trăm dược đường. Gần nhất Tần Trường Sinh không có săn thú, hôm nay đi trấn trên chỉ là bồi Tạ Như Mây mà thôi, Dược Đồng đã nhớ kỹ Tạ Như Mây này Trương Tiểu. Viên Mạt, thấy bọn họ hai người đi vào dược đường, một trận gió xoáy dường như chạy tới hậu viện kêu ngụy trưởng quầy trên mặt mang. Theo hàm hậu ý cười từ hậu viện ra tới, ai ra nha, là Vân cô nương cùng Tần huynh đệ tới rồi, mau ngồi đi mau. Này hơn nửa tháng không thấy, Vân cô nương thoạt nhìn mảnh khảnh không ít a, trưởng quầy khách khí, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Trong lòng vẫn là mỹ tư tư, này ngụy trưởng quầy đều nhìn ra đến chính mình gầy không ít. Vậy thuyết minh là thật sự gầy, người trong nhà mỗi ngày đãi ở bên nhau, bọn họ xem không quá ra tới chính mình biến hóa, ngụy trưởng quầy nhớ tới lần trước linh chi, này trong lòng chính là một trận thịt đau. Lúc này đây, nhưng ngàn vạn không thể để cho người khác nhanh chân đến trước, lần này Tạ cô nương lại có cái gì? Thứ tốt lấy tới, ngụy trưởng quầy trà sát đôi tay, lúc này mới hỏi, hắn vốn là dáng người mập mạp. Một trương đại mặt rất là dầu mỡ, lúc này lộ ra tham lam biểu tình có vẻ rất là đáng khinh, Tần Trường Sinh theo bản năng đứng ở Tạ. Như Mây nghiêng phía trước chống đỡ. Không cho ngụy trưởng quầy trực tiếp tiếp xúc đến Tạ Như Mây, Tạ Như Mây nhận thấy được Tần Trường Sinh động tác nhỏ, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Bất quá đối với cái này Tần Trường Sinh sao, nàng cũng không biết chính mình hiện tại là cảm giác như thế nào. Nếu nói chán ghét, kia tất nhiên là sẽ không. Nhưng nếu nói thích, cũng còn chưa tới kia một bước. Ngụy trưởng quầy, ta lần này nhưng không có lấy cái gì linh chi nhân sâm. Bất quá là mấy vị thảo dược, ngươi xem thu thì tốt rồi, tạ như mây đem bao vây đặt ở quầy thượng. Bên trong tất cả đều là nàng gần nhất ngắt lấy thảo dược, tuy rằng không có linh chi như vậy đáng giá. Nhưng cũng không tính thực giá rẻ, ngụy trưởng quầy nhìn những cái đó dược liệu. Không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng tạ như mây lại cầm cái gì đỉnh đồ tốt tới, nhưng là lúc này đây. Ngụy trưởng quầy học thông minh, hắn mới sẽ không đắc tội tạ như mây. Phải biết rằng, tạ như mây phía trước có thể lấy ra vài thứ kia. Về sau nói không chừng cũng có thể lấy ra tới. Lung lạc hảo tổng không có chỗ hỏng, tạ cô nương. Người này đó dược liệu, không thế nào đáng giá. Nhưng là ta hôm nay cũng cho ngươi thu. Bất quá giá thượng, thật sự không thể nhiều cấp. Ngụy trưởng quầy dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Người nói có thể được không? Tạ như mây vốn dĩ liền không có trông cậy vào. Này đó dược liệu có thể có bao nhiêu đáng giá? Chỉ là tầm thường thảo dược, ân, nghe ngươi chính là, hảo thuyết, này một đống dược liệu ta cho ngươi một lượng bạc tử đi. Nhiều ta liền mệt. Ngụy trưởng quầy thấy nàng đáp ứng. Lúc này mới cười nói, này giá, nhưng thật ra so tạ như mây mong muốn cao một ít. Cũng liền không hề dối dám, liên tục gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo, liền như vậy làm đi. Ngụy trưởng quầy làm dược đồng nhận lấy dược liệu. Lúc này mới lấy ra một lượng bạc từ cấp tạ như mây, nhìn kia trắng bóng bạc. Tạ như mây này trong lòng nhưng xem như cao hứng một ít. Phía trước cho rằng bạc rất khó tránh, hiện tại lấy tần trường sinh phúc, cũng có thể tồn hạ để mơ siêu, đúng rồi. Tạ cô nương, phía trước kim phủ người tới thác ta cho ngươi mang câu nói. Ngươi nếu là dỗi rãnh nói, có thể hay không đi một chuyến kim phủ. Lần trước ngươi kia dược liệu phẩm chất hảo, kim phủ lão thái thái rất là vừa ý đâu. Ngụy trưởng quầy đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Xem tạ như mây phải đi, lúc này mới vội vàng nói, tạ như mây vốn dĩ tính toán xoay người rời đi. Lúc này nghe thấy ngụy trưởng quầy nói, cả người không khỏi sửng sốt. Kim phủ, nghe nhưng thật ra có vài phần quen tai, lại nghe nói là linh chi sự tình. Lúc này mới nhớ tới, tần trường sinh đứng ở tạ như mây bên người. Hơi hơi nhíu nhíu mày, này kim phủ ở Ma Liễu trấn trên, vẫn là rất có danh, là trấn trên số một nhà giàu số một ngụy trưởng quầy. Này kim phủ tìm ta muội tử làm gì? Tần trường sinh cảnh giác hỏi. Ngụy trưởng quầy xem tạ như mây nhấp miệng không nói lời nào. Chỉ bình tĩnh nhìn chính mình, lúc này mới cười nói. Này. Ta nơi nào hiểu được a? Ta cũng là bang nhân tiện thể nhắn mà thôi. Nếu không, các ngươi nhị vị đi một chuyến. Ta bồi các ngươi đi. Tần trường sinh cúi đầu nhìn tạ như mây. Kiên nhẫn dò hỏi, ngươi muốn đi sao? Theo lý thuyết, tạ như mây là không nghĩ đi. Rốt cuộc cùng cái loại này đại phú đại quý nhân ra có điều liên lụy. Cũng không phải cái gì sự tình tốt, nhưng vấn đề là hiện tại chính mình. Một nghèo hai trắng, nếu là có thể cùng kim phủ phàn thượng quan hệ, có phải hay không đối về sau chính mình, sẽ có điều trợ giúp đâu. Còn nữa nói, chính mình cùng kim phủ giao tế cũng chính là bán ra thảo cùng thảo dược. Này hai việc, cũng không có cái gì khác người âm mưu ở đi. Nghĩ vậy nhi, tạ như mây lúc này mới khẽ gật đầu, nhìn tần trường sinh kiến nghị nói, nếu không chúng ta vẫn là đi xem đi. Nói không chừng nhân ra là muốn cùng chúng ta nói sinh ý đâu. Ngoặc kép, hết chương.